Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444 ta là phú nhị đại bảo lá gan canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, gặp Tô Diệp gia trưởng, Dương Dương liền đã quyết định muốn dẫn Tô Diệp về nhà. Chính hắn cũng đã có thời gian 4 năm chưa có trở về qua nhà. Khó được có cơ hội. Hắn liền muốn trở lại thăm một chút. Vừa vặn World Cup kết thúc về sau, hắn còn có tầm 10 ngày, có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Cha mẹ từ đến sân bay đón hắn nhóm, vừa nhìn thấy Tô Diệp, Dương Vĩnh Cường cùng Thẩm Lệ Phương đều cười đến không ngậm miệng được. Hài lòng đến không thể lại hài lòng. Liên Thanh khen lấy Tô Diệp, hung hăng nói Dương Dương gặp may mắn. Tìm Tô Diệp dạng này cô nương tốt, nhất định phải hiểu được chân quý loại hình đông đảo. Ngồi xe thời điểm, mẫu thân Thẩm Lệ Phương càng là đem Dương Dương đá phải hàng phía trước ghế lái phụ. Mình lôi kéo Tô Diệp tay, ngồi xếp sau chậm rãi trò chuyện, càng không ngừng trấn an nàng, không để cho nàng cần muốn sốt sắng. Từ ta tại nước Đức lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền thích. Lúc ấy liền nghĩ, nếu có thể có tốt như vậy một vị nàng dâu thật là tốt biết bao. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này vậy mà lén lén lút lút giấu lâu như vậy. Dương Dương có chút buồn bực, mình thế nhưng là 4 năm không có trở lại một chuyến nhà. Kết quả lại bị Tô Diệp cho đoạt danh tiếng. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi, phụ mẫu, ta là các ngươi thân sinh sao? Bất quá. Lúc trước Tô Diệp giống như đã từng phát ra qua dạng này oán niệm. Từ sân bay về nhà, trên đường đi Thẩm Lệ Phương cùng Tô Diệp lải nhải không ngừng. Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc đã bắt đầu tại kế hoạch kết hôn. Nhưng cụ thể lúc nào còn không có xác định, Dương Dương hiện tại niên kỷ còn nhỏ, mới 19 tuổi tròn, tuổi mụ ngược lại là 20. Tại Mân Nam địa khu ngược lại là có rất nhiều người trẻ tuổi tại cái tuổi này đều đã kết hôn sinh. Con, chỉ là không có xử lý chứng. Nhưng Dương Dương hiển nhiên không cần thiết gấp gáp như vậy. Nhưng làm phụ mẫu, bọn hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tỉ như Thẩm Lệ Phương liền nói cho Tô Diệp. Bọn hắn hiện tại ở là trong thôn tự xây phòng. Diện tích lớn, có đình viện. Chu Du quê nhà quan hệ cũng đều rất tốt, nhưng chính là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đạo lý đối nhân xử thế phiền phức, đối Dương Dương tới nói cũng không tiện. Vì thế, bọn hắn đã tại Tuyền Châu ngoại ô thành phố Hào Trạch trong vùng. Mua 2 tòa nhà biệt thự. Đương nhiên rồi, chúng ta nơi này là tiểu thành thị, hoàn cảnh cũng không được khá lắm, cho nên... Trước đó chúng ta lại tại bằng hữu giới thiệu, đến Hạ Môn vòng xoay đường phụ cận, mua 2 tòa nhà biệt thự, nơi đó cảnh sắc không tệ, không khí cũng tốt, phi thường thích hợp cư ngụ. Về sau các ngươi kết hôn, nhìn là ưa thích ở đâu, chúng ta liền ở đâu. Nghe các ngươi, Dương Dương nghe được hơi kinh ngạc, nhà mình hóa ra đều thành thổ hào. Cha... Cái này xài hết bao nhiêu tiền? Dương Dương nhỏ giọng lấy hỏi. Cha mẹ cho hắn đặt mua cái này 4 phòng sinh. Nhưng cũng chưa từng từ hắn nơi này cầm qua một phân tiền. Đây không phải mấy năm gần đây kiếm một chút sao? Lại nói, đều theo bóc. Dương Vĩnh Cường không rất quan tâm nói. Dương Dương lúc này mới ý thức được. Mình hẳn là nhận thức lại một chút cha mẹ của mình. Trước đó nghe Ngụy Tranh ngẫu nhiên nhắc qua, nghe nói làm ăn khá khẩm, nhãn hiệu phát triển được rất tốt, thật không nghĩ đến, lại còn như thế hào khí. Hóa ra mình bây giờ thật thành phú nhị đại, chúng ta cũng không có gì ý nghĩ khác, liền hắn một đứa con trai, kiếm nhiều kiếm thiếu dù sao đến cuối cùng đều là của hắn. Về sau ngươi liền coi chúng ta là phụ mẫu đối đãi giống nhau. Chúng ta cũng sẽ đem ngươi trở thành nữ nhi đồng dạng yêu thương. Tuyệt sẽ không để ngươi nhận một chút xíu ủy khuất. Liền xem như tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi, ngươi cũng tận quản nói với chúng ta. Ta đánh hắn, Dương Dương cười khổ. có bộ dạng này nói chuyện sao? Đúng rồi, cha, mẹ, cho tỷ tỷ cũng mua một ngôi biệt thự đương đồ cưới. Cứu cứu trở về cũng có địa phương ở, Dương Dương đề nghị. Nhà bọn hắn thân hữu cũng không nhiều, trực hệ cũng liền cứu cứu một nhà, tự nhiên thân gần một chút. Huống chi, Dương Dương ban đầu ở Hà Lan, cứu cứu Thẩm Minh một nhà đối hắn nhưng là phi thường dụng tâm. Hắn vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội có qua có lại. Lại nói, ngụy tranh trong 2 năm qua cũng không ít bang Dương Dương một tay. Trong nước sự vụ trên cơ bản đều là hắn tại xử lý. Hiện tại Dương Dương vẻn vẹn trong nước 1 năm hơn 1 ức thu nhập. Cho ngụy tranh cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc đặt mua một bộ bất động sản cũng là chuyện đương nhiên. Cái này còn muốn ngươi nói. Dương Vĩnh gượng cười nói. Nguyên lai Dương Vĩnh Cường cùng Thẩm Lệ Phương đã sớm làm xong. Cũng là tại Tuyền Châu ngoại ô thành phố Hào Trạch trong vùng. Ở vào cùng Dương Dương một nhà sát vách. Ngoại trừ phòng ở bên ngoài, Dương Vĩnh Cường còn quyết định muốn cho ngụy tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc một điểm cổ phần. Trong 2 năm qua, công ty có thể lấy được tốt như vậy phát triển, ngụy tranh cùng Ngọc Trúc không thể bỏ qua công lao, mà lại hiện tại chúng ta dự định đối công ty tiến hành quản lý cải cách. Thoát khỏi dĩ vãng gia tộc xí nghiệp hình thức, sớm làm đưa vào hiện đại hóa quản lý hình thức. Dương Vĩnh Cường giới thiệu, trong giọng nói rất có vài phần tự hào, phảng phất giống như là tại nói với Dương Dương, ngươi lợi hại, ta cái này đương lão bà cũng không kém, sẽ không cho ngươi mất mặt. Đương nhiên, phát triển thuận lợi phía sau, nhiều ít vẫn là dính Dương Dương ánh sáng. Dương Dương về nhà, cái tin tức này cấp tốc truyền ra. Đầu tiên là trong thôn các hương thân cùng thân bằng hảo hữu nhận được tin tức. Nhào nhào nghe hỏi tới chơi. Tiếp theo là các lộ ký giả truyền thông. Còn có trong tỉnh thị lý lãnh đạo. Liền ngay cả hắn trước kia trường học lãnh đạo cùng lão sư cũng đều ùn ùn kéo đến. Dương Dương vốn là nghĩ muốn trở về nghỉ ngơi buông lỏng. Nhưng kết quả liên tục mấy ngày. Cơ hồ không ngừng có người tới thăm. Các loại mở tiệc chiêu đãi cũng là nối liền không dứt. Đừng nói là huấn luyện, liền ngay cả hắn nghĩ kỹ tốt cùng Tô Diệp ra ngoài dạo chơi đều không có thời gian. Tuy nói những năm gần đây, Dương Dương tại Ajax có chuyên môn tiếp thụ qua tin tức quan hệ xã hội phương diện huấn luyện. Nhưng ứng phó lên các loại đạo lý đối nhân xử thế, vẫn là để hắn cảm thấy tình trạng kiệt sức, cảm thấy không chịu đựng nổi. Cuối cùng cũng chỉ có thể để phụ thân Dương Vĩnh Cường cùng ngụy tranh ra mặt cản trở. Mà tại Dương Dương bề bộn nhiều việc ứng phó đồng thời. Tô Diệp lại tại mẫu thân Thẩm Lệ Phương cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cùng đi. Vui sướng vẫy vùng lấy Tuyền Châu các nơi. Mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Chơi khắp cả Tuyền Châu 18 cảnh. Để Dương Dương rất là một trận hâm mộ. Thật vất vả chống nổi phía trước mấy ngày về sau. Dương Dương khó được nhín chút thời gian. Mang theo Tô Diệp cải trang ăn mặc một phen về sau. Đi tới Tuyền Châu Lão Thành khu. Du ngoạn cả ngày về sau. Tô Diệp ra vẻ thần bí lôi kéo Dương Dương đi tới nội thành lớn nhất trung tâm thương mại một dãy. Nhà nhãn hiệu tiệm châu báu cửa ra vào. Ngươi không phải một mực nói muốn đưa ta đồ vật sao? Tô Diệp vấn đạo, Dương Dương nhẹ gật đầu. Liền nơi này, lần trước A-di cùng Ngọc Trúc tỷ dẫn ta tới nơi này đi dạo thời điểm. Chúng ta vào xem, ta thích một chiếc nhẫn. Đã đặt xong, liền chờ ngươi đại lão bản tới đỡ tiền. Nói, Tô Diệp lập tức cười kéo Dương Dương tiến vào trong tiệm. Đường Tô Diệp gỡ xuống khẩu trang lúc. Mấy tên nữ nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Xinh đẹp như vậy cô nương, phàm là bất luận kẻ nào chỉ cần gặp qua một lần, cũng không thể sẽ quên nàng. Mà các nàng cũng rất nhanh liền lấy ra Tô Diệp trước đó lập thành đồ vật. Một viên nhẫn kim cương, chiếc nhẫn trội hơn khí tiểu xảo, cũng không lớn, kim cương cũng nhỏ, tổng cộng là hơn 2.000 khối tiền. Đối Dương Dương tới nói cũng không tính là gì, nhưng Tô Diệp lại thích vô cùng. Tô tiểu thư, đây cũng là bạn trai ngươi à? Phụ trách tiếp đãi nữ nhân viên cửa hàng rất bình thường tò mò nhìn Dương Dương. Trời nóng bức này, còn mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Đúng là có chút để cho người kỳ quái. Tiên sinh thật sự là có phúc lớn. Trước đó tỷ tỷ ngươi bồi Tô tiểu thư khi đi tới liền đã phải trả tiền. Nhưng Tô tiểu thư cứng rắn nói muốn chờ ngươi đến. Nói là ngươi nhất định phải mua mới được. Nhìn ra được, nàng rất bình thường thích ngươi. Tô Diệp nghe được bên tai đều đỏ. Thẹn thùng nhìn xem Dương Dương. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dương Dương lấy ra chiếc nhẫn. Nhìn kỹ, phát hiện trong giới chỉ bên cạnh khắc lấy một trái tim. Tả hữu là kiểu chữ tiếng Anh Y cùng S. Đây chính là Dương Dương cùng Tô Diệp cách gọi khác. Liền cùng Tô Diệp cho Dương Dương bện tay dây thừng đồng dạng. Phát hiện Dương Dương nhìn trộm đến tiểu tâm tư. Tô Diệp lại là ngọt ngào lại là ngượng ngùng. Nhưng cũng chậm rãi giơ lên tay trái của mình. Dùng khẳng định giọng điệu hỏi. Giúp ta đeo lên, được không? Tốt, Dương Dương nhẹ nhàng dắt qua tay của nàng. Nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn bộ tiến vào nàng tay trái trên ngón vô danh. Rất nhanh, trắng nõn mảnh khảnh trên ngón tay. Nhiều một viên ngân chiếc nhẫn màu trắng. Xinh đẹp không? Tô Diệp giơ tay trái lên. Cười hỏi, Dương Dương nhìn xem nàng kia đã ngượng ngùng lại thỏa mãn xinh xắn bộ dáng. Trong lòng không khỏi khẽ động, đi ra phía trước, tại trước mắt bao người ôm lấy nàng. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Về sau ta nhất định phải cho ngươi tất cả mọi thứ bất luận cái gì ngươi muốn. Tô Diệp thẹn, thùng chui tại Dương Dương trong ngực. Nhưng rất nhanh, nàng cuối cùng vẫn là chịu không được người khác nhìn chăm chú. Nhất là nữ nhân viên cửa hàng nhóm ánh mắt hâm mộ. Trả tiền, hai người cấp tốc thoát đi hiện trường, đeo lên khẩu trang về sau, chu vi căn bản cũng sẽ không có người nhận được bọn hắn. Tuy nói Dương Dương là Tuyền Châu người, nhưng trên thực tế, hắn đối Tuyền Châu lại cũng không quen thuộc, bởi vì trước kia trên cơ bản đều là đang đi học. Xuất ngoại sau cũng đã có 4 năm không có trở về. Đối hết thầy tất cả sớm đã trở nên lạ lẫm. Tô Diệp ngược lại so với hắn quen hơn, một đường mang theo Dương Dương vui chơi giải trí, chơi đến quên cả trời đất, khó phải cao hứng, Dương Dương cũng là buông ra hạn chế, mặc kệ là những cái kia dầu chiên, vẫn là nhiệt độ cao lượng, phản khi thấy thích liền ăn, ăn đến so với ai khác đều khởi kinh, thấy Tô Diệp thẳng buồn bực, đây là nàng nhận biết cái kia tự hạn chế Dương Dương sao? Ai, ngươi không phải muốn khống chế ẩm thực sao? Tô Diệp cười khanh khách nhắc nhở. Quản hắn, cùng lắm thì ta mấy ngày kế tiếp thêm chút sức. Luyện được khổ một điểm liền trở lại. Dương Dương ha ha cười nói. Chính ngươi không cũng giống vậy. Còn cả ngày nói muốn tạo hình. Còn nói diễn viên phải gìn giữ dáng người. Ngươi nói, đến lúc đó nhiều chạy một đoạn liền gầy trở về. Tô Diệp cũng không thèm đếm xỉa. Hai người tại lão thành khu bên trong chơi sau một lúc. Lại chạy tới bờ biển. Chờ bọn hắn về đến nhà. Sớm đã là hơn 9 giờ đêm. Dương Vĩnh Cường vợ chồng. Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh bọn người đang ở nhà bên trong phòng khách tán gẫu. Vừa rồi Dương Vĩnh Cường còn cùng Tô Văn Hồng nói chuyện điện thoại. Đối với Dương Dương cùng Tô Diệp kết giao. Hai nhà người đều làm 10 phần ủng hộ, mà lại lẫn nhau cũng lẫn nhau hiểu rõ. Rất là yên tâm, nghe nói hai người bọn hắn chạy ra ngoài chơi cả ngày đều còn chưa có trở lại. Tô Văn Hồng hai vợ chồng cũng là cười đến không ngậm miệng được. Nhìn xem hai người tình cảm tốt như vậy, Dương Vĩnh Cường cùng Tô Văn Hồng cũng đều hết sức vui mừng. Thậm chí đều đã bắt đầu thảo luận, tiếp qua mấy năm. Hai người niên kỷ lớn hơn chút nữa. Tô Diệp tốt nghiệp đại học. Liền mau đem cưới cho mua. ngược lại là Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc nhắc nhở bọn hắn. Vẫn là phải tuân theo Dương Dương cùng chính Tô Diệp ý nghĩ mới được. Mà nhìn thấy hai người vui tươi hớn hở trở về, đám người cũng đều rất bình thường mừng thay cho bọn họ. Duy việc so sánh lo lắng chính là, mấy ngày nữa, Dương Dương lại phải về châu Âu đá bóng đi, lại hàn huyên một hồi về sau. Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc cũng đứng dậy cáo từ. Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng cũng rất mau cùng bọn hắn cáo biệt về sau. Trở về gian phòng của mình. Được rồi, ta trở về tắm rửa đi ngủ. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon, Dương Dương chơi cả ngày. Cũng là hơi mệt chút. Nhưng lại tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm. Tô Diệp lại nắm thật chặt tay của hắn. Xấu hổ cúi đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN